Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, 018, trị liệu sư nghề phụ. Sắc tình trang web Mỹ âm hộ chủ bá nhà ở Tống Minh trong nhà. Hai người lêu lổng ba ngày, khăn trải giường, trên mặt đất, trong phòng tắm đều có hai người điên cuồng làm tình dấu vết. Cũng có Lăng Duyệt chiều suy hoặc mất khống chế phun ra tới dâm dịch cùng nước tiểu. Mấy ngày nay, toàn bộ trong phòng đều tràn đầy hai người làm tình phát ra khí vị. Tống Minh thậm chí dùng ngón tay chụp được rất nhiều làm tình khi không lộ mặt video cùng ảnh. Chụp tới rồi Lữ Giao phải về tới trước một ngày buổi tối. Tống Minh mới đưa Lăng Duyệt tiễn đi. Chờ Lăng Duyệt về đến nhà sau đối với gương cẩn thận kiểm tra chính mình nộn huyệt. Mới phát hiện toàn bộ nộn huyệt đã bị thao đến lại hồng lại sưng. Cơ hồ đều có điểm không khép được, sau lại mấy ngày. Tống Minh không có lại liên hệ Lăng Duyệt. Lăng Duyệt cũng thức thời mà không đi quấy giày, một ngày buổi tối. Lăng Duyệt ở nhà đăng vào một cái phát sóng trực tiếp trang web. Đưa vào chính mình tài khoản. Mới vừa đăng nhập đi lên, nàng liền thu được rất nhiều fan tin nhắn, cơ hồ đều là đang hỏi, nữ thần, khi nào lại khai phát sóng trực tiếp? Lăng Duyệt nghĩ nghĩ, tuyên bố báo trước, chuẩn bị ở 1 giờ sau bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thời gian còn chưa tới, nàng phòng phát sóng trực tiếp cũng đã chen vào rất nhiều fan. Sôi nổi soát nhắn lại cùng lễ vật, chờ nàng bắt đầu. Qua một hồi lâu, tỉ mỉ trang điểm quá Lăng Duyệt trên mặt mang một trương lộ ra hai mắt cùng môi đỏ mặt nạ. Xuất hiện ở hình ảnh giữa, từ bị Tống Minh dùng nhũ kẹp kẹp qua sau, nàng yêu đầu vú bị kẹp niết cảm giác. Cho nên nàng hôm nay cũng đeo một bộ nhũ kẹp, đầu vú phía dưới trụy hai điều tua. Theo nàng đi lại bước chân ở trắng nõn nhũ thịt thượng ném tới ném đi. Trên người nàng ăn mặc chính là một cái màu đen sa mỏng váy ngủ, đầy đặn gợi cảm thân thể ở sa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Hai chỉ vú vị trí hoàn toàn không có che đậy, đương nàng này thân trang điểm hoàn toàn hiện ra ở trước màn ảnh khi phòng phát sóng trực tiếp người xem cơ hồ cũng đã sôi trào lên. Các loại hạ lưu dâm đãng câu nói soát ở trên màn hình, nữ thần. Ta muốn liếm ngươi nộn nãi, tao hóa nữ thần, mau làm ta nhìn xem ngươi tao bức, kỹ nữ hôm nay muốn như thế nào cắm chính mình. Nhanh lên bắt đầu, ta dương vật đã ngạnh đến muốn nổ mạnh. Này đó bình luận, Lăng Duyệt sớm đã thấy nhiều không trách. Nàng ở cái này sắc tình phát sóng trực tiếp trang web đã làm rất dài một đoạn thời gian chủ bá. Mỗi lần đều mang mặt nạ ở màn ảnh trước mặt tự an ủi đến cao trào. Hấp dẫn rất nhiều fan chú ý, nàng không nhanh không chậm mà ở ghế trên ngồi xuống. Bắt đầu đối với màn ảnh óng ẹo tạo dáng lên, nàng nâng lên vú, dùng lòng bàn tay phủng tả hữu đong đưa lên. Hai điều tua cũng đi theo tả hữu ném động, có đôi khi còn sẽ quét đến tiểu xảo phấn nộn đầu vú thượng. Chơi một hồi, nàng lại cầm vú sắc tình mà chảo xoa, ngửa đầu bắt đầu rên rỉ, nga, hảo sảng, vú lại đại lại có co giãn, còn có mùi sữa, hảo muốn cho ngươi liếm ta vú, hút ta núm vú. Lăng Duyệt biết các fan liền thích nghe này đó, nàng dùng máy thay đổi thanh âm thiết trí chính mình thanh âm, nghe tới so nàng nguyên thanh muốn mềm một ít. Tao ngâm lên liền càng thêm dâm đãng, nàng vươn một ngón tay. Mượt mà móng tay nhẹ nhàng mà bóp từ nhũ kẹp trung gian dò ra tới hồng nhạt núm vú. A, núm vú hảo mẫn cảm, như vậy véo một chút liền ngạch đi lên. Ngô Ân, một bên kêu, nàng một bên chậm rãi mở ra nguyên bản cũng ở bên nhau hai chân, từ hai chân trung gian lộ ra tới. Là một cái chỉ có hai căn tế mang lặc ở nộn bức hai bên quần lót. Mà nộn bức lại phấn lại nộn. Huyệt khẩu gắt gao nhắm chỉ có một cái tinh tế phùng. Chỉ là thấy như vậy một màn. đã có không ít người xem spam nói chính mình bắn. Lăng Duyệt chậm rãi đem hai chân chạy đến lớn nhất, treo ổi ghế dựa hai bên trên tay vịn. Tiếp theo, nàng từ bên cạnh cầm lấy một lọ màu trắng ngà dịch bôi trơn. Bình Khẩu Triều Hạ đem dịch bôi trơn tễ ở bụng nhỏ cùng tao huyệt thượng. Nàng dùng ngón tay sắc tình mà rảo dịch bôi trơn, đem chất lỏng toàn bộ mặt tới rồi tao huyệt khẩu chung quanh. Thoạt nhìn giống như là tinh dịch từ âm hộ huyệt giữa dòng ra giống nhau, nàng bắt đầu dùng ngón tay đem thịt cánh tách ra đến hai bên, làm cao thanh camera có thể chụp đến huyệt khẩu bên trong thịt non. Tiếp theo nàng đem ngón tay cắm vào huyệt quấy loạn vài cái lại rút ra. Ngón tay thượng dính đầy dâm thủy cùng dịch bôi trơn. Ở nộn bức khẩu kéo một cái thật dài dâm mỹ chỉ bạc, nàng lại nhiều cắm một ngón tay đi vào. Giống AV Nam yêu moi lộng con hát nộn huyệt động tác giống nhau. Ở chính mình nộn bức bên trong nhanh chóng mà thọc vào rút ra moi đào lên. Thực mau tào bức đã bị moi đến phát ra phụt tiếng nước. Có một ít trong suốt dâm thủy đều theo động tác bắn tới rồi nàng trên đùi, nếu phòng phát sóng trực. Tiếp người xem có thể phát ra có thanh âm bình luận nói. Lăng Duyệt lúc này phòng phát sóng trực tiếp hẳn là tràn ngập các nam nhân thô nặng tiếng thở. Dốc, lúc này, cũng không biết là cái nào người xem mở đầu. Cấp Lăng Duyệt soát một cái lễ vật, nhắn lại nói, nữ thần, nhanh lên dùng dương vật cắm vào đi. Ta muốn xem ngươi cắm chính mình tao bước. Ngay sau đó, càng nhiều người xem cũng sôi nổi bắt đầu soát lễ vật. Chỉ vì làm Lăng Duyệt nhanh lên bắt đầu chính diễn, nhìn trên màn hình không ngừng hiện lên lễ vật. Lăng Duyệt rút ra ngón tay, duỗi tới rồi chính mình bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm mặt trên dâm dịch. Mị nhãn hàm xuân mà Nguyễn Thanh rên rỉ nói, chán ghét, như thế nào như vậy nóng vội, tao bức vừa mới lưu dâm thủy, liền phải dùng dương vật thao nhân ra. Tưởng tượng đến muốn ai dương vật thao, tiểu tao bức liền bắt đầu ngứa tương đương. Nói xong, nàng mở ra bên cạnh ngăn tủ, lấy ra một cây đại hào chạy bằng điện dương vật già. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.